Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 9, nàng đã trở thành mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, của nàng lĩnh vực đánh bại thấp người khác tốc độ di động. Cứ như vậy, nàng muốn ám toán ai, người đó thì phải chết. Chu Thuần cảm giác được rất nhiều ánh mắt của người đều rơi vào trên người nàng. Thường thường có sát ý dũng động, trên người nàng khí thức cũng trở nên lãnh lệ khởi đến. Quả nhiên, vô số đạo công kích hướng phía nàng bay tới. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, đằng vân bộ thi triển ra. Hiện tại nàng đã đến đại viên mãn cảnh giới. Đằng vân bộ tốc độ đã diễn biến tới cực hạn, nàng muốn né tránh này đó công kích. Cũng không thường không thể. Thế nhưng, ngay nàng muốn lánh thời gian, những thứ ấy công kích đột nhiên bị một cỗ kỳ dị năng lượng vây quanh. Kia công kích tốc độ đột nhiên giữa nhanh hơn. Chu Thuần con ngươi hơi co lại, lập tức thi triển lĩnh vực, kéo lại những thứ ấy năng lượng hậu. Kham Kham hiện lên, tầm mắt của nàng chuyển hướng về phía cách đó không xa Chỉ Chỉ Tiên Tôn. Chế nhạo nói, tiên giới tiên tôn. Chẳng lẽ liền đều là phía sau ám toán bọn đạo trích đồ sao? Nàng cảm giác được rõ ràng, kia luồng năng lượng là Chỉ Chỉ Tiên Tôn vọng lại, nàng nhìn đối phương, đáy mắt có cảnh giác, chỉ sợ hắn là nhận vi, vừa kia liên hợp công kích, dù cho không thể để cho nàng tử, cũng chỉ ít có thể làm cho nàng trọng thương, chính là không muốn quá, Chu Thuần vẫn như cũ có thể hiện lên, Chỉ Chỉ Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Không trả lời nàng, kết quả, công kích của nàng lại là làm càn hướng về phía hắn bay đi. Lão nương không phải cái loại này ngậm bồ hòn, tự nhận xui xẻo chủ, ám toán ta, ngươi được trả giá thật nhiều, Chu Thuần thanh âm tràn đầy sát phạt. Lắc mình liền tiếp cận đối phương, tay nàng thành chộp trạng, hung hăng vỗ, kết quả tay nàng đột nhiên giữa tốc độ chậm lại, còn đối với phương lại lấy càng thêm mau tốc độ. Đánh thượng ngực của nàng, Chu Thuần sớm đã có phòng bị, nàng sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì xác nhận một chút, đối phương vì sao có thể đột nhiên giữa nhanh hơn những thứ ấy công kích tốc độ. Ở công kích của nàng tốc độ giảm bớt trong nháy mắt, nàng liền lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, tránh thoát công kích của hắn, Chỉ Chỉ Tiên Tôn trên mặt biểu tình, cùng Trật Tự Tiên Tôn không có gì khác nhau, đây cũng là hắn con bài chưa lật. Thế nhưng hắn nhưng ngay cả cái đánh lén đều làm không được. Hơn nữa rất rõ ràng bị Chu Thuần cấp phát giác, người này, là thay đổi thời gian tốc độ chảy sao? Chu Thuần nhíu mày, nhìn hắn hỏi, Chỉ Chỉ Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên là bị nàng cấp phát hiện. Đáng tiếc a, với ta không dùng được, Chu Thuần chậc mấy tiếng. Sau khi nói xong liền không kiêng nể hướng phía hắn công tới. Ngay nàng sắp tiếp cận đối phương thời gian, đột nhiên giữa chuyển biến phương hướng, rất nhanh hướng phía hắn người bên cạnh công tới, vừa đối với nàng không có ý tốt người, nàng thế nhưng đều ký thanh thanh sở sở đâu, dù sao là thuận tay, liền thuận tay đem bọn họ cấp thu thập đi, Chỉ Chỉ Tiên Tôn vốn cho là nàng hội công đánh hắn, không nghĩ đến nàng lại đột nhiên giữa chuyển biến mục tiêu. Tự nhiên cũng là biết mục đích của nàng, cũng không phải là công kích chính mình, thế nhưng, hắn vẫn như cũ là đề phòng, tâm tư của nữ nhân này, ai cũng không thể dự liệu, hơn nữa, nàng rõ ràng lá bài tẩy của mình, chính mình lại cũng không biết, vì sao thời gian lĩnh vực đối với nàng vô hiệu, lúc này, phía dưới đuổi kịp mặt chiến đấu, đều là tiến vào gay cấn giai đoạn. Tiên giới cùng ma giới chiến tranh cũng là tới vĩ thanh. Lần này, rất rõ ràng là tiên giới người thất bại thảm hại, mà tiên ma đại chiến xuất hiện tử vong khí tức, đủ số tiến vào quân ngự hàn trong cơ thể. Theo trên người hắn huyết vụ tụ tập, hắn trên trán ma văn như ẩn như hiện, chờ tiên ma đại chiến thanh âm hạ xuống hậu, quân ngự hàn trên người khí tức cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Cảnh giới đột phá tới đại viên mãn. Hết chương.